Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 8, chuột nhắt và chuột cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẩu nhậu nhẹt quán này rộng rãi, lại xếp thành tầng phong cảnh ban đêm khá đẹp. Nếu từ trên tầng vừa ăn lẩu vừa nhìn ra thì còn gì bằng. Vì quán có view đẹp, lại rộng nên khách ban đêm đến rất đông. May đám phó tranh là khách ruột lâu năm nên chủ quán ưu tiên cho họ bàn đẹp ở tầng trên. Thấy Mộc Hạ nhỏ con tí thì bị lôi đi xa tít, phó tranh đành để cô bám vào cánh tay rồi lách qua dòng khách đông đúc để lên trên tầng. Lúc này đám Kỳ Hồng đã ngồi giữ chỗ gọi sẵn món chỉ chờ hai người họ đến. Hey, cừu non bên này, thấy Tô Khiêm gọi, Mộc Hạ buông tay phó tranh chạy đến ngồi vào bàn. Các anh đến sớm vậy, oa, toàn món ngon, thơm quá, thích không, vậy xíu ăn nhiều vào nhé. Mộc Hạ gật đầu lia lịa, ở quê cô cũng có món lẩu, nhưng để đầy đủ thế này thì không có, mà thịt ở đây toàn hàng xịn đắt tiền, nhìn tất nhiên là muốn ăn rồi. Phó tranh đi sau kéo ghế ngồi cạnh, lần lượt vị trí là phó tranh, Mộc Hạ, Tô Khiêm, Kỳ Hồng, Mạc Quân. Đông đủ rồi giờ thì ăn thôi. Cô gắp một miếng thịt trong nồi bỏ vào miệng, yêu lơ choi ngon quá xá. Mộc Hạ thích thú ăn nhiều đến nỗi hai má phồng lên như chuột hamster giấu đồ ăn trong miệng. Nhìn cảnh này đám phó tranh chỉ muốn bật cười. Lão đại tự nhiên tìm được một cừu nhỏ nhập tim, vậy chúng ta nâng ly chúc mừng được không? Cái tim này toàn đàn ông chán chết, nay có tiểu Mộc Hạ quả là thêm vui. Mọi người ngồi đều đồng tình có cô vào nhóm đúng vui với màu mè hẳn lên. Chứ nhìn tim xem, toàn bọn được dựa mặc áo đen ai không biết tưởng họ đi đám tang, quần áo cả đàn không xám thì đen, không đen xì thì cũng đen thui. Mộc Hạ vào như mang lại sức sống mới vậy, nhưng phó tranh thì chả thấy vui chỗ nào, mới chưa được hai ngày cô ở đây, hắn đã vất vả lắm rồi. Nào ta cùng nâng ly chúc mừng nhé. Dô, thấy mấy người phó tranh uống rượu, Mộc Hạ cũng đòi cầm ly dô theo, nhưng bị phó tranh cản, đẩy ly nước cam về phía cô. Cô uống cái này đi. Chưa tí say là tôi vứt cô ở đây đấy. Phó tranh sợ rồi, tối qua không biết mới để cô uống say đến như vậy, nay quyết để cô uống nước ngọt thôi. Hắn không cho thì đành chịu, cô dô nước cam vậy. Chúc mừng Mộc Hạ gia nhập team, chúng ta cùng nâng ly nào. Tô Khiêm khoác vào vai Mộc Hạ, giơ ly lên, thấy mọi người nhiệt tình cô cũng nâng ly nước cam của mình lên, vỗ ngực dõng dạc. Em, Mộc Hạ từ nay sẽ gia nhập nhóm đập phá của các anh. Vậy từ này các anh dạy em học võ với làm giang hồ nhé. Cả đám trố mắt, gì cơ, cô vào team thì cũng được, nhưng mà đòi bọn họ dạy làm giang hồ á, nghe nhầm không vậy? Người thì như cái kẹo, ra chúng nó búng tay nhẹ đã bay xa nghìn mét, với cả chưa thấy giang hồ nào váy hồng kiêu như cô cả. Mà Quân lúc này không nhịn được cười lớn, em gái, gầy gò dễ thương như em làm giang hồ sao được? Mộc Hạ không chịu, hôm nay nhất định phải nhận đám này là sư phụ. Nếu không cô sẽ hít không khí để sống. Mộc Hạ vén tay áo lên gồng hết cỡ. Em khỏe lắm nhé, anh nhìn chuột em nè, to không? Đám phó tranh căng mắt ra nhìn, rồi cười đến nỗi chảy cả nước mắt. To lắm, to ghê, chuột của em phải cỡ con chuột nhắt ấy chứ. Vừa nói, Kỳ Hồng Mạc Quân Tô Khiêm cùng giơ tay gồng hết cỡ. Hai mắt Mộc Hạ sáng lên, to thật đấy, chắc đây chuột cụ rồi các anh nhỉ. Ba tên kia được khen mũi sắp nở ra vì hãnh diện. Chỉ có phó tranh là ngồi nhìn bọn bạn làm trò khùng điên trước mặt một con nhóc. Rồi tự nhiên hắn nhớ ra điều gì liền mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng mày thôi đi không, Mộc Hạ cô muốn làm giang hồ thì mai tôi dẫn cô đi tập gym nhé. Tập gym cho cao lớn đâu con mới làm giang hồ được. Nghe đến đây Mộc Hạ thích lắm, nghĩ chắc sắp được học võ công cái thế rồi. Không biết học cửu âm chân kinh hay giáng long thập bát trưởng trước nhỉ. Cô háo hức lắm rồi. Còn tiếp, Mộc Hạ học làm hảo hán dần đi cho quen. Like, theo dõi, CMT cho mình nha các cậu. Sự ủng hộ của các cậu là động lực cho mình ra chép mới đó, cách chương.